Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 661, không đủ một cái lượng kiếp. Ngô Trần nói âm vang lên, thiên cổ ma chủ thân thể ngẩn ra, Diêm La Vương cùng Thương Cường Đại, hai người một trận chiến này sớm đã thể hiện, không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là thanh thiên vô thượng phía dưới cao cấp nhất tồn tại. Hai người thắng bại một ngày phân ra. Người thắng phải là thanh thiên vô thượng chi dưới đệ nhất nhân. Hắn nhớ còn muốn hỏi Ngô Trần. Người nào thắng lợi. Nhưng mà Ngô Trần vẫn chưa ngôn ngữ. Chỉ nói là làm cho chính hắn xem cũng biết. Đồng thời, hai người với sâu trong hư không trở về. Cổ đế đám người thấy thế. Đều là sửng sốt. Từ thương thế đến xem, thấy thế nào đều giống như Ngô Trần thắng lợi, theo vị vua không ngai từ thiên cổ ma chủ cửa bên trong biết được. Thiên cổ ma chủ bại bởi đế tôn, chúng siêu thoát ghé mắt, đem lực chú ý tới. Đế tôn, tân tấn siêu thoát, trái lại thiên cổ ma chủ, chấn áp một thời đại, luân hồi tan biến trước vị cuối cùng siêu thoát, thực lực cường đại. Đạt được mỗi bên đại siêu thoát khẳng định, ở mọi người nhìn lại, đế tôn ngay từ đầu biểu hiện cường đại, làm người ta giật mình. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn là cho rằng, người thắng lợi cuối cùng sẽ là thiên cổ ma chủ. Vừa vặn tương phản, đế tôn lấy được thắng lợi, khiến cho người khó có thể tin. Đế tôn có cường đại như vậy, vị vua không ngay mắt lộ ra cổ quái. Không tin Ngô Trần biết thắng, dù sao, hắn cùng với thiên cổ ma chủ cùng ở một thời đại. Cùng thiên cổ ma chủ 17 cạnh tranh, không có ai so với vị vua không ngai càng rõ ràng hơn. Thiên cổ ma chủ cường đại, siêu việt mọi người tại đây, cho dù là cổ đế cũng không phải thiên cổ ma chủ đối thủ. Bởi vì, thiên cổ ma chủ trải qua kinh luân trở về. Liều mình thành ma đại pháp viên mãn, với siêu thoát bên trong đi xa hơn. Đúng lúc này, thương thanh âm đột nhiên truyền đến, tựa hồ đang thay thiên cổ ma chủ trả lời vị vua không ngay vấn đề. Hắn thất bại dự liệu bên trong, ngôn ngữ đến tận đây, hừng hực được như trong trời đất thương, cùng Ngô Trần đối diện, thản nhiên nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng va chạm vào vô thượng sát biên giới. Hắn nói ra chân tướng, nói ra Ngô Trần vì sao chiến thắng thiên cổ ma chủ nguyên nhân. Cùng Diêm La Vương, thương hai tôn thượng thương siêu thoát bên trong nhất tột cùng tồn tại giống nhau. Ngô Trần dòm ngó dò được phá hỏng vô thượng đường, va chạm vào sát biên giới. Bên ngoài vừa nói, toàn trường hoặc là mục trừng khẩu ngốc. Hoặc là ngược lại quất lương khí, một bộ khó tin dáng dấp, chớ chú đế quân, Phật ma Như Lai, hải tổ Garuda đám người mắt lộ ra kinh ngạc, so với nhìn thấy thương một nửa kia huyết mạch, nhìn thấy Diêm La Vương đệ thập cửu tầng địa ngục còn khiếp sợ hơn. Đùa gì thế, đương đại siêu thoát, có thể nói là thanh thiên nhất trẻ tuổi siêu thoát. Đế tôn lại đã đạt tới rất nhiều siêu thoát không có cách nào khác sánh bằng vô thượng sát biên giới. Chấm hỏi, giống như thanh thiên trời đất mở ra, uy năng cự đại, mọi người ngây người, làm biết rõ Ngô Trần chân long đế. Tư Mã Thiên đám người càng là khiếp sợ, bọn họ chứng kiến qua Ngô Trần, nhận thức Ngô Trần thời điểm, Ngô Trần bất quá vô địch tiên đế. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Ngô Trần va chạm vào vô thượng sát biên giới, bất khả tư nghị, khó mà tin được. Đúng lúc này, Diêm La Vương cùng thương cùng nhau từ nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện. Mọi người lập tức hoàn hồn, bọn họ biết, một trận chiến này quyết ra, bây giờ không phải là chấn động Ngô Trần ẩn giấu sâu như vậy thời điểm. Mọi người cấp bách muốn biết rõ. Diêm La Vương cùng thương đến cùng ai thắng? Diêm La Vương đại nhân, ngươi không sao chứ? Thôi phán quan tiến lên nâng. Thương cùng Diêm La Vương, hai người sắc mặt đều là tái nhợt, không còn nữa vinh quang. Mặc dù thần hy gia thân có bất diệt thần uy, thiên địa cùng tôn vinh uy năng, thế nhưng hai nhân tiên lực có vẻ kiệt sức. Hai người chiến đấu khiến cho hai người sử dụng toàn lực, người nào cũng không dễ chịu bị thương. Mà theo Diêm La Vương liếc nhìn thương, ung dung thở dài, nói ra một lời, mọi người biến sắc, người quả thật có cùng người vương tranh phong tư cách. Thế nhưng ta như cũ kiên trì cái kia một điểm, nhân vương là ta đã thấy người mạnh nhất, không hề nghi ngờ. Thương cùng Diêm La Vương, mênh mông thanh thiên chi địa hai vị đáng sợ nhất siêu thoát tồn tại, Thương mới là mạnh nhất cái kia một người. Một ngày này, đã định trước Thương muốn ở Đế Huy Hoàng, sáng tác thuộc về mình truyền đi, đúc thành huyền thoại bất hủ. Cổ đế thở dài, không nghĩ tới mạnh như Diêm La Vương cũng là bại bởi Thương. Thương không thẹn vì thượng thương chi tử. Quái vật tên, chúc mừng Thương đạo hữu, chúng siêu thoát dồn dập cung chúc Thương. Đối với Thương địa vị ở trong lòng lần nữa cất cao. Đúng lúc này, Thương ngạch thủ ý bảo, cảm ơn mọi người khách sáo. Ở mọi người dưới ánh mắt, hắn đi thẳng tới Ngô Trần trước mặt. Hai người nhìn nhau đối diện, Thương một đôi mắt kim văn lưu chuyển, đó là âm hoặc cổ văn, không giống với âm hoặc trắng đen xen kẽ. Hắn cổ văn phơi bày kim sắc, hết sức đẹp mắt, mang theo vô tận uy năng, nhiếp tâm hồn người. Trọng Đồng cùng cổ văn hai tròng mắt đối diện, bắn ra rung động, trong lòng mọi người không lịch sự đông lại một cái. Chuyện gì xảy ra? Thương tựa hồ đối với đế tôn có ý tưởng. Đây là chiến ý. Đột nhiên, mọi người bừng tỉnh, bọn họ cố quan tâm Thương cùng Diêm La Vương thắng bại. Cố chúc, lại một lần nữa nhớ tới. Vừa rồi, dường như Thương nói qua, đế tôn cũng đột phá cái kia gông cùm xiềng xiếc. Không biết là vị nào siêu thoát ngôn ngữ. Thanh âm truyền ra, bát hoang lục hợp chiến trường chợt vắng vẻ. Không cách nào tưởng tượng, một vị tân tấn siêu thoát, làm sao sẽ đạt được Diêm La Vương. Thương vậy chờ tình trạng, hắn là tu luyện thế nào? Thật chẳng lẽ có người có thể thiên phú kinh diễm thanh thiên, nghịch thiên thanh thiên? Sự thật trước mắt chứng minh điểm này, thanh thiên có quái vật, một vị đáng sợ quái vật, thiên phú dị bẩm, siêu việt thanh thiên thế nhân, được thanh thiên độc sủng, người này chính là Ngô Trần. Thương đạo hữu, người mới vừa nói đế tôn đạo hữu hắn cũng va chạm vào vô thượng sát biên giới. Thần hải chi chủ dù sao cùng Thương giao thủ quá, chủ động hỏi, mọi người lập tức vẫy tay nghe. Ngươi có thể từng gặp ta nói dối? Thương không trả lời mà hỏi lại. Kỳ ý giật vu ngôn biểu, siêu thoát trong lòng kinh hoàng. Phật ma Như Lai liền vội vàng hỏi hướng Ngô Trần. Đế tôn đạo hữu, mạo muội hỏi một câu. Tu luyện của ngươi tuế nguyệt không đủ một cái lượng kiếp. Ngô Trần thản nhiên nói. Bị siêu thoát mang tới thiên chi kiêu tử ngược lại quất lương khí, tê cả da đầu, siêu thoát nhóm nhìn nhau hoảng sợ, khiếp sợ không thể thêm phục, không đủ một cái lượng kiếp, cũng đã đạt được đụng vào vô thượng sát biên giới. Giờ khắc này, ở đây siêu thoát đều không bình tĩnh, chìm đắm nhiều năm tâm tình có biến hóa, nhìn Ngô Trần thực sự như cùng ở tại xem quái vật 073. Phải biết rằng, Thương được khen là thượng thương chi tử, thanh thiên quái vật. Bây giờ càng là tọa thực thanh thiên vô thượng chi dưới đệ nhất nhân, trọn đời đều ở đây sáng lập huy hoàng. Nhưng mà mạnh như Thương cũng là một cái lượng kiếp thành tựu như vậy, Ngô Trần cũng không đủ một cái lượng kiếp. Điều này nói rõ cái gì? Thương thiên phú không bằng Ngô Trần. Trong lúc nhất thời, chúng người thần sắc quỷ dị, cổ quái, phụ trách. Có người càng là sinh lòng ý tưởng kỳ quái. Đế tôn cùng Thương nếu như đối chiến, ai thắng, đế tôn có thể sẽ thắng lợi sao? Ý tưởng vừa nhớ đến, bọn họ chính là lắc đầu, cười khổ không thôi. Đối với loại ý nghĩ này cảm thấy sai lầm. Thương cường đại bọn họ nhìn ở trong mắt, Ngô Trần so với Thương còn cường đại hơn. Loại ý nghĩ này quá mức không thực tế, sai lầm tột cùng. Cùng lúc đó, Chân Long Đế cùng Tư Mã Thiên hai người không nói tiếng nào. Tư Mã Thiên càng là há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn nhãn Ngô Trần vẫn là không có nói ra. Hắn rất muốn nói với mọi người, Ngô Trần nói không đủ một cái lượng kiếp, quả thực không đủ một cái lượng kiếp, hơn nữa còn là vẻn vẹn một cái lượng kiếp số lẻ không đến. Mới 200 kỷ nguyên. Cuối cùng, Tư Mã Thiên không nói ra, bởi vì này quá kinh người, đồng thời xem Ngô Trần dường như cũng không có dự định giải thích. Hắn cũng không có ý định nói ra, nói ra có lẽ sẽ cho Ngô Trần mang đến phiền phức. Thương không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn Ngô Trần, không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Thương thu hồi cùng Ngô Trần đối diện, thản nhiên nói, Diêm La Vương, ta muốn cho ngươi mượn luân hồi mảnh nhỏ xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.